trong không khí lan tỏa hương thơm nhẹ nhẹ của cà phê. Một lúc lâu sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net